Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 195, sợ vỡ mật. Giữ gốc canh thứ hai. 1-1, ST Ponsan đều tỷ số điểm số. Liền tại bọn hắn lạc hậu sau 5 phút, bọn hắn liền san đều tỷ số điểm số. Cái này dẫn bóng đến từ chính bọn hắn hậu vệ ở phía sau trận ngược lại chân sai lầm. Vinh dùng hắn tích cực chiến đấu vì đội bóng tranh thủ đến cơ hội này. Phía trước cầu môn Vinh, Quang bị Lucas từ phía sau lưng ôm lấy. Còn lại các đội hữu cũng đều giang hai cánh tay chạy về phía hắn. Mà cách hắn gần nhất Kaka lại ngừng lại. Chỉ là nhìn xem Vinh Quang, vừa rồi cái kia cầu. Nếu như đổi lại mình, có phải hay không liền sẽ thuận thế ngã sấp xuống? Kaka ở trong lòng hỏi mình. Sau đó hắn phát hiện mình đáp án của hắn là hội. Tại vĩnh không từ bỏ phương diện tinh thần, mình lại còn không bằng cái kia thái điểu. Kaka siết chặt nắm đấm. Xinh đẹp, tiểu tử kia làm tốt lắm. Tại Estipon huấn luyện viên trên ghế, Osvaldo cùng Mauro, cùng với khác đám huấn luyện viên đều nhảy dựng lên vung tay hô to. Mà ghế dự bị bên trên đám cầu thủ càng là cơ hồ đều muốn xông lên sân bóng. Từ tranh tài bắt đầu giây thứ nhất chuông lên, Lam thập tự fan hâm mộ bóng đá ngay tại sân bóng bên trong chế tạo ra khí thế kinh người. Loại khí thế này để mỗi một cái Estipon người đều cảm thấy rất bình thường khó chịu. Rất bình thường không thoải mái. Nhất là tại bọn hắn ném cầu về sau, nhìn trên đài Lam thập tự fan hâm mộ bóng đá đơn giản tựa như là điên cuồng đồng dạng. Aztec sân bóng tựa như là một cái kinh khủng thú huyệt, mở ra huyết bồn đại khẩu, thôn phệ lấy mỗi một cái tiến vào bên trong sinh vật. Estipon đều kém chút liền bị bọn hắn thôn phệ. Lúc này, Vinh Quang dẫn bóng liền lộ ra phá lệ chân quý cùng sách kình. Lam thập tự coi là đây là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn dê con. Nào nghĩ tới miệng vừa hạ xuống lại sập răng. Vinh Quang cái này dẫn bóng cực lớn để trấn Estipon sĩ khí. Để bị Lam thập tự fan hâm mộ bóng đá phát ra ồn ào âm thanh làm cho đầu váng mắt hoa Estipon đám. Cầu thủ tinh thần vì đó rung một cái. Đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Cái này đáng sợ sân bóng. Theo bọn hắn nghĩ, cũng liền không có khủng bố như vậy. Thật không hổ là Estipon mấu chốt tiên sinh. Ha ha, tại ghế dự bị bên trên, có dự bị đám cầu thủ cũng tại như thế đánh giá lấy Vinh Quang. Estipon mấu chốt tiên sinh là truyền thông cho Vinh Quang lấy được tên hiệu. Nhưng là cái tên hiệu này lại chưa từng có đạt được Estipon đám cầu thủ tán thành. Tối thiểu nhất tại trong phòng thay quần áo, tại đội bóng nội bộ, cũng không có xưng hô như vậy Vinh Quang. Cái này còn là lần đầu tiên có người thừa nhận các truyền thông cho Vinh Quang lấy tên hiệu. Cái này cũng nói Vinh Quang đã khuất phục hắn các đội hữu. Tại đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, bọn hắn đều sẽ đưa ánh mắt về phía Vinh Quang, nhìn xem tay mơ này sẽ có cái gì làm cho người ngạc nhiên biểu hiện. Đến cứu vớt đội bóng, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Vinh, Vinh, Vinh, xinh đẹp dẫn bóng. Lam thập tự ngạo mạn tại thời khắc này đều biến thành buồn cười ngu xuẩn. Bọn hắn cũng dám tại Vinh trước mặt vừa đi vừa về truyền bóng. Bọn hắn là ngại mình chết quá chậm sao? A ha, Bueno giải thích phong cách chính là như vậy. Mọi người đều quen thuộc hắn loại này vui cười giận mắng đều văn chương giải thích phương thức. Trước máy truyền hình Tôn Phụng Dương dùng sức vỗ tay. Tốt, tốt, lông mày kính lạp trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tiểu tử kia, thật không có để cho mình thất vọng nha. Lam thập tự đám cầu thủ thì ngơ ngác nhìn chính đang ăn mừng dẫn bóng Estipon cầu thủ. Tại trung hậu trận ngược lại chân là hy vọng đem Estipon cầu thủ kéo ra đến. Đem bọn hắn trận hình giật ra. Cái này cách làm bản thân không có gì sai. Từ sách lược chiến thuật góc độ tới nói, là rất bình thường đúng. Mà lại nói như vậy, đương đối thủ co vào phòng thủ thời điểm, tại mình hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân thời điểm, cũng hẳn là rất bình thường an toàn. Không gian rất lớn, có thể đi lên đoạt cầu đối thủ cầu thủ thiếu. Thấy thế nào? quyền chủ động đều tại bọn hắn bên này. Cho nên tại bọn hắn giống đùa khỉ đồng dạng đem vinh quang đùa bỡn xoay quanh thời điểm. Trước trận Lam thập tự cầu thủ tựa như chế diễu đồng dạng lại xem bọn hắn hậu trường các đội hữu. Trêu đùa cái kia Estipon số 13. Vô luận là điểm số vẫn là tràng diện bên trên. Bọn hắn đều đứng trên ưu thế. Nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua nguy hiểm vậy mà liền chôn giấu tại loại này nhìn như an toàn biểu. Dưới mặt, cái kia số 13. Vậy mà lại một mực đi theo bóng đá chạy xuống đi. Hắn càng chạy, Lam thập tự đám cầu thủ truyền bóng khoảng cách liền càng ngắn. Cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa khoảng cách cũng liền càng gần. Mình các đội hữu vừa đi vừa về truyền bóng lúc liền càng vội vàng. Càng khẩn trương. Lúc đầu khoảng cách rất xa. Cứ như vậy bị tiểu tử kia kéo gần lại. Mà khi hắn mấy có lẽ đã muốn dán đi lên thời điểm. Hậu trường Lam thập tự đám cầu thủ tâm lý rốt cục hỏng mất. Bọn hắn xuất hiện chí mạng sai lầm. Tất cả mọi chuyện đều phá hủy ở cái kia số 13 trên thân. Nếu như không phải hắn giống thằng ngu đồng dạng càng không ngừng đoạt vòng. Hắn đồng đội làm sao có thể đầu nhập tiến đến cùng hắn cùng một chỗ đoạt. Nếu như không phải hắn không biết mệt mỏi chạy. Nguyên bản rất bình thường khoảng cách an toàn vì sao lại bị hắn rút ngắn đến để hậu vệ nhóm luống. Cuống tay chân tình trạng. Lúc này, suy nghĩ lại một chút mình đã từng chế giễu hắn giống kẻ ngốc. Nguyên lai chính bọn hắn mới là lớn nhất đồ ngốc. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Lam thập tự đám cầu thủ tựa hồ còn không có từ vừa rồi ném cầu bên trong lấy lại tinh thần. Bóng đá một đường truyền về. Vinh quang cũng một đường đi theo truy. Đường Lam thập tự đám cầu thủ từ fan hâm mộ bóng đá hư thanh bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Mới phát hiện ác ma kia lại giết tới đến rồi. Osorio hiển nhưng đã bị Vinh Quang sợ vỡ mật. Hắn thậm chí trực tiếp đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Đáng chết. Lam thập tự thủ môn Conejo Perez cũng không chịu được mắng câu mình đồng đội. Đồng thời hạ thấp trọng tâm. Làm xong muốn nhào cầu chuẩn bị. Hắn hiện tại cả người đơn giản tựa như là một cây bị áp xúc đến cực hạn lò xo. Liền đợi đến đè ép hắn cỗ lực đạo kia biến mất. Tại đột nhiên tiếp vào Osorio truyền bóng về sau. Vinh Quang cũng không có mất đi tỉnh táo. Có rất nhiều cầu thủ tại đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện cơ hội lúc. Không biết nên như thế nào nắm chắc. Nghĩ quá nhiều. Hoặc là căn bản liền cái gì đều không muốn. Vốn là cơ hội rất tốt. Cuối cùng cũng đều biến thành một lần qua loa kết thúc tiến công. Không có chút nào uy hiếp. Mà Vinh Quang không giống. Hắn cầm banh về sau. Ngẩng đầu nhìn một chút thủ môn vị trí. Khi hắn phát hiện thủ môn Osorio trọng tâm hàng rất thấp thời điểm. Hắn quả quyết lên chân sút gôn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trên bên phải mà đi. Osorio giật nảy cả mình. Thả người vọt lên hắn không phải sẽ không bắn cao cầu sao? Còn tốt Osorio tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh. Hắn bật lên năng lực cũng phi thường xuất sắc. Trên không trung hắn hết sức mở rộng thân thể của mình cùng cánh tay. Đầu ngón tay rốt cục cọ đến bóng đá. Bóng đá bị hắn gọi một chút. Có một cái rất nhỏ biến hướng. Chính là cái này biến hướng cứu vớt Lam thập tự cầu môn. Bóng đá sát cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Trọng tài chính thổi còi chỉ hướng góc cờ khu. Hắn nhìn ngược lại là rất rõ ràng. Phạt góc. À, thật là đáng tiếc. Vinh kém một chút liền có thể trong vòng một phút ngay cả tiến hai cầu. Bueno đang giải thích trên ghế hai tay ôm đầu. So Vinh Quang cũng còn tiếc nuối ảo não. Mặc dù trận banh này chưa đi đến. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên. Lam thập tự hậu vệ đã bị Vinh sợ vỡ mật. Bueno nói không sai. Đường bóng đá cuối cùng chỉ là trượt cánh cửa mà qua thời điểm. Lam thập tự đám cầu thủ cũng không có vì vậy mà thở dài một hơi. Tương phản bọn hắn rất nhiều người trái tim đều còn tại cuồng loạn không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện một cái so ném cầu sự thực càng đáng sợ tại dẫn bóng về sau. Vinh Quang cũng không có dừng lại hắn truy đuổi bóng đá bước chân. Liền xem như kéo cầu truyền về cái này bình thường quá trình. Hắn vậy mà đều một đường theo tới ngọn nguồn. cái này còn muốn hay không, bọn hắn ở phía sau trận ngược lại chân khẽ động Estipon trận hình a. Nếu như Vinh Quang một mực như thế giành lại đi, ai cũng lo lắng trở thành cái thứ hai Osorio. Nhìn một cái hắn vừa rồi biểu hiện đi, đơn giản chính là bị Vinh Quang dọa đến không biết làm sao. Vô ý thức liền đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang. Nhìn lại Vinh Quang, hắn tại sút gôn về sau còn hướng Osorio giơ ngón tay cái lên. Đây là trần trụi nhục nhã. Nhưng ngươi còn không có cách nào phản kích hắn. Bởi vì hắn có năng lực rút tai của ngươi ánh sáng. Lam thập tự sĩ khí cùng lòng tin đều tại sập bàn. Ở đây bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Mauro bén nhạy ý thức được điểm này. Hắn đối bên người huấn luyện viên trưởng Osvaldo tay. Osvaldo gật gật đầu. Người đi để đám cầu thủ tăng cường tiến công. Chúng ta nhất định phải thừa cơ hội này lại dẫn bóng. Thế là Mauro vọt tới bên sân. Thừa dịp chết cầu cơ hội. Kéo lại Ricardinho. Đối với hắn mặt thụ tùy cơ hành động về sau. Đem hắn thả lại sân bóng. Hắn đem mang theo huấn luyện viên trưởng chỉ thị mới nhất. Quán triệt đến trong trận đấu đi. Tăng cường tiến công. Tranh thủ lại dẫn bóng. Estipon hiện tại sĩ khí là thật đánh tới. Phạt góc này, bọn hắn đều kém chút phá khung thành đạt được. Lugano đỉnh ra bóng đá. Chỉ so với xà ngang cao cm. Có thể nói là sát xà ngang bay ra ngoài. Dạng này liên tiếp thế công. Để nhìn trên đài Lam thập tự fan hâm mộ bóng đá đều không phát ra được trước đó âm lượng cao tiếng. Hò hét, fan hâm mộ bóng đá thừa cơ. Đội bóng sĩ khí cũng tiếp tục sa sút, đương tranh tài lại bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm. Rất rõ ràng có thể nhìn ra được, Lam thập tự cầu thủ, nhất là ở phía sau trận thời điểm, cũng không dám cầm banh. Bóng đá tựa như là ngòi nổ đang thiêu đốt bom, tại dưới chân bọn hắn, đánh trống chuyền hoa. Ai cũng không muốn để bom tại dưới chân của mình bị dẫn bạo. Loại này vội vàng chuyền bóng có thể có kết quả gì tốt. Lam thập tự căn bản khống không ở cầu. Mà Estipon thì một lần nữa đánh ra lòng tin cùng sĩ khí. Bọn hắn tự hồ đánh như thế nào làm sao có. Tại Vinh Quang dẫn bóng sau 8 phút. Lucas nhận được Kaka trợ công. Vì Estipon đánh vào phản siêu điểm số dẫn bóng. 2-1. Estipon nghịch chuyền. Lucas Sutton. Vị này đồng dạng tuổi trẻ tiền đạo ở trước cửa khứu giác phi thường linh mẫn. Hắn xuất hiện ở một cái ai cũng không nghĩ đến địa phương. Nhẹ nhõm phá khung thành. Dẫn bóng về sau. Lucas chạy tới cùng Kaka ôm. Vinh Quang cũng chạy tới ôm Lucas. Nhưng hắn cũng không có ôm Kaka. Hai người cứ như vậy cách Lucas. Đem Lucas kẹp ở giữa. Nhìn qua giống như là một khối sandwich. Vinh Quang cùng Kaka là bánh mì. Mà Lucas thì là ở giữa kẹp lấy thịt. Lucas Sutton dẫn bóng đối với Lam thập tự tới nói là tiết thượng ra xương. Bọn hắn vốn là sợ ném cầu. Không nghĩ tới thật trong thời gian ngắn như vậy. Lại ném đi cầu. Cái này để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Mà lại càng đáng sợ chính là. Vinh Quang cùng Kaka. Lucas thật là từ đầu đến cuối không ngừng mà đang tiến hành trước trận bước đoạt. Khiến cho bọn hắn không có cách nào tại trung hậu trận hảo hảo khống chế bóng. Như vậy, bọn hắn vì để tránh cho không ở phía sau trận bị cắt bóng, cũng chỉ có thể đủ không ngừng đá mạnh truyền xa tìm trước mặt đồng đội. Thế nhưng là truyền xa cầu độ chuẩn xác vốn là thấp. Tấn công như vậy hiệu suất có thể nghĩ. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn rất nhiều truyền xa cầu, đều trực tiếp truyền đến Estipon cầu thủ dưới chân. Liền dễ dàng như vậy đem khống chế bóng quyền giao cho đối phương. Sau đó làm cho đối phương tái phát động tiến công. Cái này này lên kia xuống xuống dưới. Estipon mặc dù là sân khách tác chiến, nhưng cũng đã tại cục diện bên trên chiếm cứ thượng phong. Aztec sân bóng 95.000 tên Lam thập tự fan hâm mộ bóng đá. Rốt cuộc không phát ra được cái kia có thể quấy phong vân thanh thế đến rồi. Cái kia số 13 chính là ác mộng của bọn họ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.